Chương 1515 tối cường thăng cấp hệ thống. Cha! Chiến thú toàn bộ bị giết, Long Phi tinh thần tan vỡ thế nhưng. Hắn giết chóc chi tâm cũng không có liền như vậy đình chỉ, mặc kệ đến trình độ nào, dù cho coi như là sinh tử tuyệt cảnh ở trong, hắn sát tâm dùng không ngừng nghỉ, một tay nắm hỏa diễm bốc cháy lên kim cô bổng, Long Phi nhảy lên, ầm. Lưu quang lóe lên, trong nháy mắt rơi vào thông thần tháp chủ trước, một gậy đánh xuống nhưng mà thông thần tháp chủ nhưng miệt thị cười lạnh một tiếng. Gần từng chữ, ơ người, quá, yếu, rồi. Tiếng nói vừa dứt, thông thần tháp chủ rộng rãi ra tay, một chưởng vỗ dưới kim cô bổng cách hắn còn có cm khoảng cách, nhưng là... Trong nháy mắt này, thông thần tháp chủ sức mạnh như thường tránh thoát, hơn nữa sự công kích của hắn trước tiên oanh kích xuống y ầm. Một chưởng đánh vào Long Phi trên ngực, e răng rắc, e truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện e răng rắc. Răng rắc. Ngực nổ tung. Long Phi trong miệng tiên huyết phun mạnh đi ra, hắn thân thể cũng là chìm xuống ở lại chìm, thế nhưng cũng không có đánh vào đến trên mặt đất, mà là bị sức mạnh mạnh mẽ đánh vào trong hư không, thông thần tháp chủ lạnh lùng một hừ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút truyền âm nhập hư không nói, "Ngệ Long Chiến Đình, để con trai của ngươi vĩnh viễn đừng tiếp tục bước vào thông thần thiên tháp." Hừ. Vù. Hư không vỡ vụn khép lại, thế giới khôi phục lại yên lặng, nhưng mà mọi người tâm đều là long trời lở đất. Không cách nào dẹp loạn những kia thánh giả, những kia trưởng lão, đệ tử, từng cái tất cả đều cực kỳ chấn động, rung động nhất muốn loài chiến vô song, hệ thông thần tháp chủ sức mạnh, hệ chiến vô song song quyền hơi nắm chặt, hệ thần cấp cường giả, quá mạnh mẽ, chính là không biết hắn là mình ngưng luyện ra đến thần cách, vẫn là nuốt chửng thần cách thu được sức mạnh. Bất quá, y khà khà. Chiến vô song cười lạnh, nói, hiện tại Long Phi cuối cùng cũng coi như là giải quyết đi, cứ như vậy. Ta cùng Hiên Viên Ly Nhi trong lúc đó liền cũng không còn trở ngại. Đến thời điểm, Hiên Viên Ly Nhi ẩn giấu nguồn sức mạnh kia. Liền là của ta rồi, ha ha ha, chiến vô song đắc ý cười lớn lên, Long Phi bị thông thần tháp chủ đánh vào hư không trong nháy mắt. Hiên Viên Ly Nhi ánh mắt đột nhiên vừa mở, không biết vì sao trái tim của nàng không tên bắt đầu thấy đau, rất khó chịu, nghẹt thở giống như khó chịu, kệ Long Phi ca ca. Hiên Viên Ly Nhi cảm giác Long Phi xảy ra vấn đề rồi, nàng muốn đi ra ngoài. Nhưng là nàng cũng không cách nào rời đi, những này thánh giả trưởng lão căn bản không cho nàng rời đi, nếu như có thể, nàng biết được Long Phi còn sống sót tin tức sẽ lập tức rời đi, nàng mới không muốn vào nhập cái gì thượng cổ thần chiến trường, nàng chỉ muốn yên lặng đợi Long Phi bên người, cả đời, nàng liền hài lòng, nhưng là hiện tại Hiên Viên Ly Nhi ngọc thủ nhẹ nhàng nắm chặt lên, Long Phi ca ca, ta nhất định sẽ nhanh chóng hướng về phá thông thần thiên tháp, ta nhất định sẽ nhanh lên một chút rời đi nơi này đi tìm người. Chợt Hiên Viên Ly Nhi đứng dậy, nói, để ta chuẩn bị kỹ càng rồi. Ánh mắt căng thẳng, hướng đi tên kia thánh giả trưởng lão trong hư không, Long Phi bị đánh xuống đi trong nháy mắt, hắn thân thể thật giống bị trong nháy mắt đào hết rồi hình dáng, linh hồn xuất khiếu giống như vậy, chưa từng có cái cảm giác này, bất quá hắn biết mình muốn chết, thông thần tháp chủ sức mạnh quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không có cách lay động, coi như hắn đem tất cả sức mạnh đều kích thích ra đến e sợ cuối cùng vẫn là như thế, không phải là đối thủ, chỉ là vào lúc ấy hắn thật sự. Nếu muốn giết thông thần tháp chủ, cho tới mất đi lý trí, vào lúc này hắn bình tĩnh lại, khẽ cười khổ nói, "Kẻ thất thải thần long, ngươi nói rất đúng, ta quá kích động, ngươi lựa chọn là chính xác, chỉ là, Long Phi gắt gao cắn vào hàm răng, nỗ lực không cho mình khóc lên, nhưng là nước mắt vẫn là không khống chế được trào ra, cuối cùng thất thanh khóc rống nói, "Kẻ chỉ là ta thật sự không cam lòng à. Những kia đều là huynh đệ của ta. Đều là huynh đệ của ta à, ngươi biết không? Nhìn bọn họ từng cái chết ở trước mặt ta, ta liền hận không thể mình đi chết, ngươi biết ta trải qua cái gì không? Ngươi biết ta kiếp trước quá chính là cái gì sinh hoạt sao? Ngươi biết, Long Phi rất sợ cô độc, hắn liều mạng quý trọng ở trên thế giới này được tất cả, tình thân, tình yêu, còn có tình huynh đệ, hắn sợ sệt mất đi những thứ này, rất nhiều lúc hắn tình nguyện mình chết, cũng không muốn nhìn thấy huynh đệ chết, Long Phi chính là một người như vậy, ở cái này người ăn thịt người thế giới, loại tính cách này có thể nói là rất ngu. Thất thải thần long không nói lời nào, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng nói ra, "Để xin lỗi." Hắn bị Long Phi cảm động, Long Phi cảm thụ vô tận hắc ám, lạnh lẽo, lên tiếng gào thét một câu, nói, "Ê lão tử thật sự không cam lòng à, ta không cam lòng. Thiên vương, thông thiên, huyết ngu, xin lỗi, có lỗi với các ngươi, ta đối với các ngươi hứa hẹn không có làm được, xin lỗi." Lòng đang đẫm máu và nước mắt, mình còn chưa đủ cường, thật sự không đủ cường. Vẫn là không cách nào làm được bảo vệ bên người mỗi người, ầm. Đột nhiên, hắc ám trong hư không lóe lên cửa lớn đẩy ra, Kim quang lóe lên, một con siêu cấp cự thú vọt ra, vọt tới Long Phi bên người, nặng nề nói, "Ê lão đại." Long Phi mông, nhìn trước mắt cực kỳ quen thuộc cự thú, quả thực không thể tin được, nói, "Ê Thông Thiên Thú Vương, ngươi là..." Lập tức Long Phi cười khổ một cái, nói, "Ê ta suýt chút nữa đã quên, ta cũng chết, hay là chúng ta đều giống nhau ở trong địa ngục." Thông Thiên Thú Vương đạo, "Ê lão đại, ta không chết." Cũng vào lúc này, Thiên Vương Chiến Thú cũng từ cửa lớn màu vàng ống bên trong đi ra, kiêng khiêng Thiên Vương Chiến Truy, một mặt hưng phấn, vọt tới Long Phi trước, nói, "Ê lão đại." Long Phi cười nhạt, nói, "Ê được, hảo hảo, chết rồi đều cùng nhau, trời cao đối với ta cũng khá." Thiên Vương Chiến Thú cũng theo nói ra, "Ê lão đại, chúng ta cũng chưa chết." "Không chết, làm sao có thể chứ?" Long Phi tận mắt đến bọn họ bị Thông Thần Tháp chủ sức mạnh bị ép bể mất, biến thành một đám mưa máu, tận mắt đến đỉnh đầu bọn họ trên bay lên mức thương tổn, hơn 100 điểm thương tổn, làm sao có khả năng sẽ không chết đây, bất quá như vậy cũng được, hay là ở địa ngục bọn họ đều là có sinh mệnh, với cái thế giới này tới nói, bọn họ cũng chưa chết, Cửa lớn màu vàng ống có chút không chịu nổi, thế nhưng minh giới huyết ngu vẫn là chui vào, hưng phấn phát sinh một tiếng ngu khiếu ọ. Long Phi cười nói, vì ở địa ngục còn có thể gọi như thế sung sướng. Minh giới huyết ngu chạy tới, nói, "Ê lão đại, chúng ta thật sự đều không có chết, là hắn đã cứu chúng ta." Tam đại chiến thú nhìn cửa lớn màu vàng ống, cửa lớn màu vàng ống miệng đứng một người đàn ông trung niên, cũng vào lúc này Thất Thải Thần Long nói ra, "Kệ bọn họ nói không sai, các ngươi đều không có chết." "Long Phi, đây chính là ta phải cho lời giải thích của ngươi, cũng là hắn để ta đừng đi ra, tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp." Từ Thông Thần Tháp chủ xuất hiện một khắc đó, Thất Thải Thần Long trong ốc liền xuất hiện một thanh âm, nhìn thấy Long Phi phát điên, Thất Thải Thần Long cũng thiếu chút nữa không nhịn được muốn xông ra đi làm một vố lớn, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Long Phi nhìn này phiến cửa lớn màu vàng ống, nhìn cái kia cực kỳ bóng người quen thuộc, hắn tâm chấn động, chạy đi tới, hô, "Ghê cha." Số từ 1797 Côn Vớt Bi, Liêu.